Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những cuộc tranh chấp và đánh nhau kịch liệt. Không cần hỏi hắn cũng biết họ đánh nhau để chiếm vị trí tốt. Thần điện là nơi các giới vực cấp cao chiếm đóng. Người ngoài không dám giành. Nhưng trong thành trì này cũng không có nhiều quy định. Đặc biệt là những tòa nhà gần thần điện. Mọi người tranh giành rất dữ dội. Ai cũng muốn được gần thần điện hơn. Đợi đến khi thương long cấm giới mở ra cũng có thể vào trước người khác một bước. Lâm Nhất không quan tâm vấn đề này lắm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Đó là tiến thẳng vào thần điện. Cái gọi là lén lút đợi đến khi thương long cấm giới hiện thế không phù hợp với phong cách làm việc của Lâm Nhất. Đến bước này rồi còn tránh né thì không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, bây giờ Lâm Nhất cũng không sợ giới vực huyết cốt. Dù người của cả giới vực huyết cốt ỷ đông hiếp ít cũng không hề sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, Lâm Nhất đột nhiên cảm giác được vài khí tức quen thuộc. Không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn, chợt thấy trước một tòa kiến trúc gần thần điện. Có hai người dẫn đầu của hai đại giới vực đang giao đấu kịch liệt. Một trong hai người là thủ lĩnh của giới vực cấp cao. Có tu vi cảnh giới thiên phách tầng 3. Người giao đấu với hắn ta tuy không phải nhân tài giới vực cấp cao. Nhưng tu vi lại không thua kém. Cũng là cảnh giới thiên phách tầng 3. Cảnh tượng như vậy, Lâm Nhất không khó đoán được. Chắc chắn là người của giới vực cấp cao đuổi người. Sau đó người đến trước không đồng ý mà thôi. Đổi lại cũng có chút thú vị. Dù sao người dám khiêu khích với giới vực cấp cao trong thành này không nhiều. Cùng lắm là giữa các giới vực cấp cao đấu nhau mà thôi. Đương nhiên, lý do thật sự khiến Lâm Nhất dừng chân là hắn phát hiện trong những người của giới vực cấp trung có vài bóng người quen thuộc. Trần Huyền, Liễu Vân, đó là đám người từng đồng hành với hắn ở di tích thành Hỏa Vũ. Liễu Vân còn là kiếm khách nắm giữ kiếm ý thông linh. Nói vậy, người đang đối chiến với thủ lĩnh giới vực cấp cao chính là thủ lĩnh của Hiên Vân giới Mục Viêm. Từ lâu đã nghe Trần Huyền nói, đại sư huynh của hắn ta có thực lực sánh ngang với yêu nghiệt bảng Thương Long. Bây giờ xem ra là thật, chỉ là đối thủ của người đó quá mạnh, nội tình mạnh hơn quá nhiều. Trong vòng 10 chiêu e là không phân được thắng thua. Lâm Nhất đang nghĩ như vậy, Mục Viêm đã nôn ra máu. Bị đối phương đánh bay ra xa. Sư huynh, đám người của Hiên Vân giới ở sau lưng biến sắc. Trần Huyền và Liễu Vân vội vàng dìu hắn ta dậy. Chút thực lực này mà dám đấu với giới vực thiên ưng bọn ta. Mục Viêm, ta thấy ngươi chán sống rồi. Nơi này là nơi cho đám phế vật các ngươi chiếm cứ sao? Trong mắt thủ lĩnh của giới vực cấp cao kia lộ ra vẻ khinh thường. Lạnh lùng nhìn về phía đám người Liễu Vân. Những nhân tài khác của giới vực thiên ưng ở sau lưng hắn cũng lặng lẽ vây lại. Mang ý thề không bỏ qua. Cách chương.